Chương 455 Thần tiên quái hải. Nói xem, Tả Mạc vốn tính bán Kim Ô Hỏa, tuy rằng Tả Mạc ra tay cứu thương Vị Minh nhưng cũng không coi trọng, giao lo liệu nhiều việc cũng vì ưu thế quen thuộc địa bàn. Thương Vị Minh lấy hết dũng khí nói: "Đại nhân, nếu chúng ta không có đủ linh thực phu, vậy sao không có luyện chế một ít linh thực pháp bảo, hoặc mua một ít linh thực pháp bảo cũng được, như vậy có thể sử dụng được toàn bộ linh điền của chúng ta có." Tả Mạc vỗ trán: "Đúng vậy, tại sao lại quên nhỉ? Xem ra đã quá lâu không động tới linh điền, tay nghề giảm sút, linh thực phu có pháp bảo linh thực tuyệt đối cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Tôn Bảo, Cát Vĩ, Sáng Mắt, luyện chế các loại pháp bảo là sở trường của bọn họ." Tả Mạc cảm thấy đầu óc phóng khoáng, ngoại trừ pháp bảo còn có linh thú thiện trường cho trồng linh thực. Đến lúc đó pháp bảo linh thú tham gia, có thể canh tác càng nhiều linh điền rồi. Thương Vị Minh còn chưa nói hết, hắn lại bấm ngón tay tính toán: "Nếu không thuê được linh thực phu, ta cũng có thể tự bồi dưỡng, tạo một linh thực ban là được. Hiện tại các ban tu luyện trong thành nhiều như kiến, kinh doanh náo nhiệt, một mặt chúng ta kiếm tinh thạch, mặt khác chúng ta bồi dưỡng linh thực phu hoặc các tu giả sản xuất thiết yếu." Tả Mạc sửng sốt, Thương Vị Minh hai mắt sáng lên: "Nhân tài, nhìn thiếu chút bỏ sót một nhân tài lợi hại như thế, ý tưởng tuyệt diệu như thế cũng có thể nghĩ ra được, không phải là nhân tài thì lại là cái gì?" Kiến nghị của Thương Vị Minh lập tức đạt được sự ủng hộ của mọi người. Mọi người đều nghĩ tới sáng kiến này, nhưng liếc qua cũng biết tốt xấu. Chủ ý của Thương Vị Minh là một vốn bốn lời, là biện pháp tốt với phát triển lâu dài của Quy Đảo. Tả Mạc lo không có cách kiếm tinh thạch, bây giờ không chút lo rồi. Hắn bắt đầu tính toán, mình có nhiều gì nhất chứ, nhiều người, làm ban tu luyện cũng được. Giảng kiếm đường của Vi Thắng là tu luyện ban cấp cao nhất dành cho kiếm tu, một buổi một viên tinh thạch tứ phẩm, thế nào, người ta ngại đắt sao, không có giảm giá đâu. Tạ Sơn mở kiếm ý ban, phối hợp với kiếm ý đại trận, chuyên môn phục vụ người muốn lĩnh ngộ kiếm ý. À, kiếm ý là thứ tốt, giá tiền không thể rẻ. Cái gì, không có tiền còn muốn có được kiếm ý? Ý Chính cùng Tông Như mở thiện tu tu luyện ban. Ý Chính xuất thân từ Đại Phật tự, tri thức lý luận là vô cùng phong phú. Tông Như có kinh nghiệm thực chiến, lại là thành đồng cảnh giới kim đan kỳ, đây là cặp đôi hoàn hảo xa hoa tới cỡ nào a. Luyện khí tu luyện ban, Cát Vĩ, Tôn Bảo, hai vị đại nhân luân lưu thượng đài, thành viên Kim Ô Doanh cũng có thể trợ thủ, tiện thể xuất ra Kim Ô Hỏa làm biểu diễn. Nuôi dưỡng phải nhờ thành sư đệ, phỏng chứng hắn không thích, nhưng nếu cầm tinh thạch của ta, muốn không làm việc, hừ, khoản đầu tư sau này vẫn còn trong tay đại ca đây. Linh thực đương nhiên mình là xuất trận, mình là linh thực phu chính quy đã lấy được hoa ngọc bài, giá có thể rẻ chút, cố gắng chiêu thu thêm nhân tài là được. Bao dịch mở ra cửa hàng là được, mang theo những pháp bảo còn trong tay bán ra từng chút một. Càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, hai mắt Tả Mạc sáng lên như hai ngọn đèn, tinh thạch vô bờ bến. Cái gì? Mở tu luyện ban? Điền Vĩnh Thanh kinh ngạc, Điền Hành Ba cũng kỳ quái. Đúng nha, mới biết bọn họ rốt cục nghĩ cái gì. A, à, còn bọn họ mở ra linh thực tu luyện ban nữa. Linh thực tu luyện ban? Điền Vĩnh Thanh phì cười. Chẳng lẽ bọn họ không thuê được linh thực phu nên nghĩ ra biện pháp này? Điền Hành Ba đắc ý cười lớn. Ha ha, bọn họ có thể làm cái khỉ gì chứ? Linh thực phu xung quanh đều đã bị chúng ta thuê hết, trừ phi bọn họ tới nơi xa hơn. Nhưng nếu có kinh tình nguyện thì có giá tiền cũng không cao hơn mấy phần. Bọn người này thật lắm chủ ý. Điền Vĩnh Thanh cười dài. Ta nhớ rõ Điền gia chúng ta cũng có linh thực tu luyện ban. Tự hồ đoán ra ý tứ của sư huynh, Điền Hoành Ba cười rất gian xảo. Có linh thực tu luyện ban của Điền gia là uy tín nhất tại Hư Linh Thành, kêu bọn họ thể hiện tốt chút, khiến cho bọn ngoại lai xem, không thấy thực lực của Điền gia, bọn họ sẽ không để yên. Điền Vĩnh Thanh cười nói. Ha ha, ta thích nhất là anh hiếp kẻ khác. Điền Hoành Ba nhếch miệng lên cười. Chúng ta cứ làm thế này có vẻ hơi khó coi. Ninh Lục xấu hổ, phía sau hắn những cao thủ thiên phong khúc, đối mặt của núi đao biển lửa cũng không biến sắc, lúc này đều ngượng ngùng. Lôi Bằng thì chẳng thèm để ý. Có cái gì mà không tốt? Ma Phàm thản nhiên nói. Ai cảm thấy khó chịu chỉ cần không lĩnh tinh thạch thì cho hát luyện bồ đoàn thì không phải đi. Mọi người đều không chút ngượng ngùng, mỗi người đều giữ tợn lộ ra mấy phần chết không sờn. Liều, giết giết giết. Y Chính nhìn Tông Như cay đắng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiện tu chỉ có hai ta, còn bọn họ thanh thế lớn à. Hắn một lòng một dạ muốn làm việc cho đại nhân để có thể sớm ngày đổi được linh đan, nhưng thiện tu trong danh địa chỉ có hai người, không thể tạo ra thanh thế gì lớn được. Tông Như suy nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng lên. Chúng ta đi mượn người. Y Chính không hiểu. Mượn người? Tu giả trong hư linh thành đều ngạc nhiên. Tu luyện ban vốn nhiều, nhưng chỉ sau một đêm đã lan tràn đầy đường. Đột nhiên một đám tu giả xuất hiện tại đại lộ. Một đoàn hơn 10 tu giả, mặc lam phách hàn quan giáp, mỗi người đều mang một lá phướn đỏ, phía trên viết 5 chữ lớn: Tạ thị kiếm ý ban. Đội ngũ nghiêm chỉnh, người người khôi ngô, quân như thiết giáp. Bọn họ không mặc giáp, nửa thân trên trần, thân hình như cương thiết tạo thành, tràn đầy sức mạnh. Tự hồ thấy mọi người chú ý, vị dẫn đầu phất cờ, lập tức mọi người đồng thanh hô lớn: Luyện kiếm không luyện ý, chẳng khác nào đánh rắm. Mọi người xem đều sửng sốt. Thủ lĩnh lại phất cờ, tiếng rống lại vang lên: Tạ thị kiếm ý ban, bất thành kiếm ý, toàn ngạch bồi hoàn. Tiếng bước chân rầm rập nghiền áp khán giả. Bọn họ biến mất, để lại một đám người qua đường sửng sốt. Từ Chính Uy hôm nay dậy rất sớm, cũng hiếm khi dậy sớm như vậy. Tuy tu giả không bị tuổi tác ảnh hưởng như người thường, dù tu luyện là có lợi hại, năm tháng cũng sẽ lưu lại vết tích trên thân thể. Hiện tại hắn dự tính đi thăm cháu trai. Hắn sinh ra trong một gia đình phổ thông, chỉ mình hắn là tu luyện thành công. Hắn có một đệ đệ làm chút chuyện buôn bán, có một kim đan như hắn chiếu cố nên sinh hoạt cũng không thiếu thốn. Nhi tử của đệ đệ có thiên phú tốt, mới 13 nhưng sắp trúc cơ, coi như được coi là tài hoa xuất chúng. Hắn rất chiếu cố đứa cháu này, cứ qua một đoạn thời gian lại tới thăm, xem tiến độ tu luyện. Mới ra cửa, liếc qua phố xá, đột nhiên dừng bước, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. 10 tu giả mặc áo choàng xanh ngồi trên kênh đẩu vân, 10 kênh đẩu vân xếp thành một dãy, khoan thai dọc theo phố dài. Người dẫn đầu rõ ràng là vị Tả lão đại, vung tiền như rác. Kênh đẩu vân tuyết trắng, không biết bọn họ dùng thứ gì có thể viết chữ lên trên. Mỗi kênh đẩu vân đều có một chữ lớn, đứng xa xa cũng có thể thấy. Từ Chính Uy đọc suýt chút nữa là học máu. Linh thập tu luyện ban, bao phân phối công tác. Một đội người vạm vỡ là thanh chinh vạm vỡ, mỗi người đều cao hơn một trượng. Một đội ngũ như thế đi trên đường sinh ra cảm giác áp bức khiến cho người khác khó thở. Tất cả đều là thanh trần thanh trên, cơ bắp kinh khủng, thậm chí có chút không chân thực. Bọn họ thần sắc ngạo nghễ, bước chân ổn trọng. 10 người bước đi đều khiến cho người khác cảm thấy như thiên quân vạn mã, tựa hồ như đàn voi đi qua. Bất quá, Tông Như thiện tu ban, kim đan thiện tu tọa trấn, thâm sơn đại tự thanh truyền đệ tử thanh giảng, thiện tu các loại thần thông, các loại thủ đoạn thiên kinh địa quỷ thần khắp, không tiến ban phí một đời. Tiếng hô liên tiếp khiến cho mọi người không chút sợ hãi. Thuần Vu Thành đắc ý ngồi trên một con độc giác tê, bên cạnh là 6 con linh điệp các loại, nơi nơi đi qua vô số hài tử đuổi theo náo loạn. 600 con linh điệp. Linh điệp bay lượn tung tăng, hợp thành một chữ: nuôi dưỡng tu luyện ban. Vi Thắng đứng ở trước cửa vô cùng đau đầu. Địa điểm không cần nói tới, đây là một viên lâm trang nhã. Trên cửa chính có một biển lớn giản kiếm đường, chữ viết bình thường, không quá cẩu thả. Nhưng điều khiến Vi Thắng đau đầu là quảng cáo dán hai bên: cao đoan kiếm tu ban, tuyển trạch tinh anh. Nghe cảm ngộ nhân sinh của đại sư, lĩnh ngộ ý cảnh sâu xa của kiếm. Vi sư cao cấp kiếm đường, người người nên tới. Lễ vật tốt nhất dành cho nhi tử, đại sư chân tình hiến tặng. Hoan nghênh lâm nghe giá thử, nghe đánh giá. Mọi người đứng sau Vi Thắng đều lộ ra vẻ quái quái. Người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vi Thắng hỏi tu giả phụ trách đăng ký: có người báo danh chứ? Đối phương lắc đầu: không có. Vi Thắng bất đắc dĩ cười khổ, lẩm bẩm: xem ra còn phải dựa vào bản thân. Hắn cũng lười xé bỏ những quảng cáo loạn mắt, chậm rãi bước lên bậc, rồi dừng lại ở cửa lớn, xoay người nhìn ra ngoài. Vẻ mặt Vi Thắng nghiêm nghị. Kiếm tu trợ thủ từ Chu Tước Doanh tự hồ ý thức được sắp phát sinh chuyện gì, mỗi người đều câm miệng. Oanh! Kiếm ý cuồn cuộn đột nhiên bộc phát, phóng thẳng lên cao, tòa thành chấn động,